cơ nhục khủng bố, thân thể khổng lồ, mỗi một tiếng gầm đều áp chế bát phương thanh âm. Thân thể kia bàng bạc khiếp người. Cách chương.